Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Chẳng lẽ nữ tính ở đam mỹ tiểu thuyết thế giới liền như vậy không có lực hấp dẫn? Hảo đi, đại bộ phận đều là cái dạng này. Mô Bất Lạc dứt bỏ rồi này đó lung tung rối loạn suy nghĩ. Nhớ tới chính mình lúc sau vứt tú cầu thời điểm, lực lượng. Trong lòng cũng có vài phần suy đoán, có lẽ thế giới này phong ấn chỉ là hắn làm âm quan năng lực. Nhưng làm người, lực lượng, đối phương lại không có quá nhiều bản lĩnh phong ấn. Mô Bất Lạc pháp thuật lực lượng căn bản là không có như vậy cường. Nhưng hắn nhựu thể cách đấu năng lực lại rất không tồi. Cũng không biết chính mình thể chất, ở thế giới này có hay không bị phong ấn. Trước mắt này đó đều là người thường. Còn không phải như thế nào có thể phân ra tới. Nếu có thể quan sát đến này đó trang giấy người cảm xúc thì tốt rồi. Ít nhất biết đối phương có thích hay không chính mình. Nhưng hiện tại những người này liền mặt đều không có. Mô Bất Lạc trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là phân biệt không được. Công tử nói đùa, Mô Bất Lạc phân biệt không ra cái này nam xứng giáp hiện tại là cái dạng gì. Biểu tình, chỉ có thể bưng một khuôn mặt. Tiểu nữ bất quá là trời sinh sức lực có chút đại mà thôi, không có khả năng. Này tuyệt đối không phải bình thường sức lực đại là có thể làm được đến, nam xứng giáp lập tức. Vươn tay đi bắt Ngô Bất Lạc tay, Ngô Bất Lạc đều lười đến trốn. Tùy tiện hắn đi, này, đây là trăm năm khó được một ngộ kỳ tài a, nam xứng giáp lui về phía sau hai bước. Như vậy căn cốt cư nhiên dừng ở một nữ tử trên người. Nghe ngữ khí đối phương nhưng thật ra thật đáng tiếc bộ dáng. Không được, ngươi không thể lại như vậy lãng phí ngươi thiên phú. Ta mang ngươi đi kinh thành, nam xứng giáp thở phì phì nói. Đến lúc đó ta liền mang ngươi đi gặp cha mẹ ta. Làm ngươi đi theo sư phụ ta cùng nhau học võ. Sư phụ ta liền kém một cái hảo đồ đệ tới kế thừa y bát. Ngươi thực hảo, ngoặc kép. Đây là ta, nương, trong miệng thấy cha mẹ. Mô Bất Lạc sâu kín nhìn phụ nhân giáp liếc mắt một cái. Lại phát hiện bọn họ trên cơ bản liền đứng ở tại chỗ bất động. Chờ đến nam xứng giáp nói như vậy xong lúc sau. Phụ nhân giáp đẳng người tựa hồ thật cao hứng. Sôi nổi tiến lên chúc mừng Mô Bất Lạc có một cái hảo tiền đồ. Cứ việc đi thôi không cần lo lắng từ từ. Này cũng quá không nói logic. Thế nào hắn trước mắt thân thể cũng là cái hoàng hoa khuê nữ. Các ngươi liền như vậy yên tâm làm nàng đi theo một cái xa lạ nam nhân xa rời quê hương. Tính, hắn cũng không phải thật sự xuyên thư. Bất quá là cùng cái kia đem hắn lộng tới nơi này phía sau màn độc thủ chơi một chút mà thôi. Kia hắn phải hảo hảo nhìn xem đối phương có thể làm được tình trạng gì hảo. Không bao lâu, Mô Bất Lạc liền cưỡi ngựa mang theo hành lý cùng nam xứng giáp cùng nhau rời đi. Ra cái kia ra, Mô Bất Lạc phát hiện bên ngoài thế giới càng thêm quỷ dị. Nam xứng giáp ở một bên khen, hảo sơn hảo thủy thời điểm. Mô Bất Lạc thấy bất quá là một đống lại một đống giấy. Khắp nơi đều là trắng xóa, không biết còn tưởng rằng giải đầy trời tiền giấy. Cảnh tượng như vậy bắt đầu cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng vẫn là có ở bồn chồn. Toàn bộ thế giới, chỉ có ngươi một người đôi mắt thấy đồ vật cùng người khác là hoàn toàn không giống nhau. Như vậy, bài xích cảm so cái gì đều khủng bố. Nếu là người thường, gặp được như vậy thế giới, chỉ sợ căng bất quá ba ngày liền phải nổi điên. Bị toàn bộ thế giới bài xích cảm giác là rất khó tưởng tượng ra tới. Huống chi ngươi trước mặt thậm chí không thể xem như một người. Mà là một cái lại một cái sẽ hành tàu tiểu trang giấy. Phía trước ở tiến nhà tang lễ phía trước, Mô Bất Lạc nghe thấy nói những cái đó quỷ hồn cơ bản các đều điên rồi. Nhưng tiến đến âm quan lại chỉ là mất trí nhớ thời điểm. Cũng đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Hiện tại ngẫm lại, thì thật kết quả này cũng thực bình thường. Phi nhân loại nói. Ở gặp được chuyện như vậy lúc sau hẳn là sẽ càng thêm khó có thể tiếp thu đi. Đương quỷ thời điểm đều không có bị như vậy bài xích quá đâu. Chỉ là loại này thủ đoạn đối người khác tới nói hữu dụng. Đối Ngô Bất Lạc tới nói hiệu quả liền không có như vậy lớn. hắn nguyên bản chính là bị bình thường sinh hoạt sở bài xích người. Hiện giờ ở thế giới này cũng bất quá là ôn lại một loại khác hình thức hàng ngày mà thôi. Mộ Bất Lạc cùng cái này nam xứng giáp vẫn luôn lên đường. Vẫn luôn chờ đến không trung bị một loại khác nhan sắc thay thế được. Bọn họ mới dừng lại tới nghỉ ngơi. Ta tiên sinh cái hỏa. Sau đó đem lương khô lấy ra tới nướng một nướng lại ăn. Nam xứng giáp mang theo Mộ Bất Lạc đi vào. Cái gọi là phá miếu nói. Nguyên bản nam xứng giáp còn tưởng rằng Mộ Bất Lạc một cái nũng nịu cô nương đi vào loại này phá miếu sẽ cảm thấy không thích ứng. Không nghĩ tới Mộ Bất Lạc nửa điểm đều không có ghét bỏ. Cái này làm cho nam xứng giáp đối hắn hảo cảm độ bay lên không ít. Kỳ thật Mộ Bất Lạc cảm thấy cái này phá miếu cùng phía trước trụ phòng ở cũng không có gì khác nhau. Đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hắn càng thêm chú ý vẫn là nam xứng giáp nói, nhóm lửa, sự tình. Mộ Bất Lạc trong lòng sinh ra một cái quỷ dị ý tưởng. Nếu mọi người đều là trang giấy người, như vậy bị lửa đốt nói sẽ là bộ dáng gì đâu? Đương nhiên, Mộ Bất Lạc là sẽ không lấy chính mình làm thực nghiệm. Trước mắt cái này nam xứng giáp còn không phải là tốt nhất thực nghiệm đối tượng sao? Thay đổi chương dịch hoặc là A-la loại này thánh nhân lại đây. Chỉ sợ còn sẽ do dự một chút, rốt cuộc cũng là một cái mạng người. Ở như vậy trong thế giới ai cũng không dám khẳng định đối phương có phải hay không liền thật sự. Không có sinh mệnh, nhưng là thay đổi Mộ Bất Lạc. Cô nương, ngài vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Nam xứng giáp bị Mộ Bất Lạc nhìn chằm chằm đến có chút lông tơ thẳng dựng. Ngươi không phải nói muốn nhóm lửa sao? Ta chờ đâu? Mộ Bất Lạc trả lời nói. Ta sinh a, nam xứng giáp chỉ vào một đống giấy nói. Lớn như vậy hòa, cô nương ngươi không phát hiện, Mộ Bất Lạc lâm vào khả nghi trầm mặc bên trong, hắn thật khờ, thật sự, nếu người đều biến thành loại này tính tình, hòa lại sao có thể vẫn là truyền thống ý nghĩa thượng hòa đâu? Ngươi nói đây là hòa, Mộ Bất Lạc hỏi ngược lại, nhưng ta cảm thấy không giống, nơi nào không giống, đây là hòa a, nam xứng giáp cảm thấy cô nương này có phải hay không đầu óc ra điểm vấn đề. Trách không được nàng cha mẹ như vậy sảng khoái khiến cho chính mình mang theo nàng đi rồi. Hòa có thể đả thương người, cái này có thể sao? Ngoà kép, cô nương nói đùa, đương nhiên có thể, vậy ngươi liền thử một lần đi ân. Thử cái gì, nam xứng giáp còn không có phản ứng lại đây. Bỗng nhiên cảm giác được có người ở hắn sau lưng hung hăng đẩy một phen. Trước mặt chính là cái kia đống lửa. Là Ngô cô nương, chính là vì cái gì? Vì cái gì đối phương muốn giết hắn? Chẳng lẽ chính mình địch nhân phái lại đây sát thủ sao? Như vậy ý niệm chỉ là ở nam xứng giáp trong đầu chợt lóe mà qua. Nghênh diện mà đến chính là cực nóng hỏa khí. Ta muốn hủy dung sao? Nam xứng giáp ý đồ tránh thoát, chính là Mộ Bất Lạc chiêu thức ấy đẩy quá sạch sẽ lưu loát. Hắn muốn phản kháng đều không thể. Ở Mộ Bất Lạc trong mắt, chỉ nhìn thấy nam xứng giáp cùng cái kia giấy đôi ghé vào cùng nhau. Sau đó cái kia giấy đôi giấy lập tức liền đem nam xứng giáp vây quanh lên. Nam xứng giáp kêu rên thanh âm truyền đến, không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Ân, như vậy cái tiểu đống lửa khẳng định thiêu không chết người. Mộ Bất Lạc nghĩ nghĩ, đi đến nam xứng giáp bên người, cẩn thận quan sát hắn, cái này tiểu trang giấy người mặt bộ địa phương thiếu một tiểu khối. Giống như là bị người chọc một chút, phá cái động, Mộ Bất Lạc thập phần dứt khoát nhặt lên phá miếu một cái khác đại giấy đoàn. Có lẽ là cục đá giống nhau đồ vật. Trực tiếp đem cái này nam xứng giáp cấp tạp đã chết. Nam xứng giáp thực mau liền bất động. Mộ Bất Lạc ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ chờ phía sau màn người tiếp tục ra chiêu. Hắn đều đã giết một cái chủ yếu nhân vật. Đối phương tổng không thể cái gì đều không làm đi. Muốn nói như vậy, Mộ Bất Lạc phải nghĩ cách đem thế giới này hai cái nam chủ đều giết chết. Như vậy tổng nên được rồi đi. Kết quả Mộ Bất Lạc chờ đều mau ngủ gà ngủ gật. Phá miếu ngoại vẫn là không có gì động tĩnh. Quả nhiên một cái nam xứng vẫn là không đủ sao. Mồ Bất Lạc hơi hơi thở dài, đem nam xứng giáp trên người sở hữu tiểu giấy tiết, vàng bạc, toàn bộ đều lục soát ra tới. Sau đó cưỡi ngựa tiếp tục đi rồi. Nếu sát một cái không dùng được, hắn liền nhiều sát mấy cái. Nhà tang lễ ngoại dân túc, 3 ngày, như thế nào Ngô Bất Lạc cùng sở nhà còn không có tỉnh lại a? Trẻ tuổi nam nhân nhìn máy theo dõi ngủ rồi Ngô Bất Lạc cùng sở nhạc nhịn không được dò hỏi. Phía trước tới nơi này mấy cái âm quan cũng là tới rồi nhà xác tìm tòi một phen lúc sau liền ly kỳ. Ngủ, nhưng đều không ngoại lệ đều sẽ ở trong vòng 3 ngày tỉnh lại. Sau đó quên mất phát sinh sự tình gì, tiếp theo liền sẽ tự động từ bỏ nhiệm vụ này rời đi. Âm quan nhóm cũng không ngốc. Biết chính mình vô duyên vô cớ ngủ 3 ngày còn không có bất luận cái gì ký ức khẳng định là chúng. Người khác chiêu, nếu không phải đối thủ, tự nhiên sẽ không chết khái nhiệm vụ này. 10 vạn công đức tuy rằng không ít, nhưng cũng không đến mức làm cho bọn họ như vậy đua. Mồ Bất Lạc cùng sở nhà cũng là giống nhau. Phía trước 3 ngày bọn họ đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Chính là hiện tại 3 ngày thời gian đã qua, bọn họ cư nhiên còn không có tỉnh lại dấu hiệu, này liền ý vị sâu xa, có lẽ bọn họ tìm được rồi biện pháp đâu, trung niên nam nhân chậm gì gì nói. Nếu là bọn họ cũng cùng phía trước người giống nhau, liền chứng minh bọn họ thanh danh đều là thổi ra tới. Chính là nếu bọn họ bắt lấy lúc này đây âm quan khảo thí trước 2 gã, khẳng định là có chính mình bản lĩnh. Bọn họ vẫn chưa tỉnh lại, này cũng liền chứng minh chúng ta nơi này sự nói không chừng có thể giải quyết này cũng không. Nhất định a, cao trung sinh nữ hài thở dài nói. Vạn nhất này nhà tang lễ quái vật cảm thấy bọn họ 2 cái tư chất hảo muốn ăn luôn bọn họ làm sao? Bây giờ, ta xem vẫn là trước liên hệ một chút địa phủ bên kia. Làm cho bọn họ nói trước một chút tình huống đi, Ngô Bất Lạc cùng sở nhạc vẫn là thời gian thử. Việc đâu, vạn nhất xảy ra vấn đề liền quá đáng tiếc, cũng hảo, xem bọn hắn có hay không bằng hữu nguyện ý lại đây giúp một chút đi, tuổi trẻ nam nhân ở một bên. Ứng Hòa nói, này 2 cái khẳng định là địa phủ xem trọng âm quan. Vạn nhất thật sự chết ở chúng ta nơi này. Chúng ta nhà tang lễ liền thật sự khai không nổi nữa, lời nói là nói như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không phải chính thức địa phủ công nhân. Nhiều lắm chỉ là cùng địa phủ âm quan hệ họ hàng mà thôi. Cũng chỉ có thể nỗ lực liên hệ một chút bọn họ nhận thức âm quan. Đem chuyện này nói cho bọn họ, Mồ Bất Lạc cùng sở nhạc tiếp nhà tang lễ cái kia nhiệm vụ. Quen biết âm quan biết chuyện này lúc sau. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thán, năm nay tân nhân thật là nghé con mới sinh không sợ cọp. Nếu không phải nhà tang lễ trước mắt còn không có ra hơn người mệnh. Đừng nói 10 vạn công đức, chính là 20 vạn công đức cũng không nhất định có thể mời đến thích hợp âm quan giải quyết đâu. Chúng ta cũng không biết nhà tang lễ như thế nào đột nhiên liền có chuyện a. Cao trung sinh nữ hài cũng cảm thấy thực vô tội. Bọn họ sinh ý làm hảo hảo, không thể hiểu được liền bắt đầu ra vấn đề. Lúc này cố tình đại ca bọn họ còn không ở. Này 10 vạn công đức đã là bọn họ vài người nhiều năm qua tích tụ. Tính tính, bọn họ hiện tại vẫn là thời gian thử việc. Ta đi cùng bọn họ lão sư nói một chút quen biết âm quan cũng chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi. Không có trách tội ý tứ. Rốt cuộc nhiệm vụ này lại không phải nhà tang lễ người buộc Ngô Bất Lạc bọn họ tiếp. Ngô Bất Lạc cùng sở nhạc tiếp nhà tang lễ nhiệm vụ sự tình thực mau truyền tới Tạ Bán Loan. Đám người lỗ tai, tức khắc, đại gia không bình tĩnh, vốn dĩ Ngô Bất Lạc cùng sở nhà công đức cũng đã là cùng phê bên trong tối cao. Kết quả bọn họ 2 cái cư nhiên lại giữ yên lặng đi tiếp nhiệm vụ. Mọi người đều là một cái vạch xuất phát. Không, bọn họ vạch xuất phát so Ngô Bất Lạc đám người còn muốn cao một ít. Kết quả hiện tại lại bị Ngô Bất Lạc ném ở phía sau. Ai có thể cam tâm? Ta cũng phải đi, Mộc Sơ Nhất cái thứ nhất đứng dậy. Ta cũng không nghĩ đi tiếp những cái đó thời gian thử việc nhiệm vụ. khóa tiểu nhi khoa, những cái đó nhiệm vụ ta 10 năm trước là có thể thu phục từ từ. Ta cũng đi, Trương Dịch cũng vội vàng theo đi lên. Ta Mao Sơn phái trước kia cùng cái này nhà tang lễ từng có nghiệp vụ lui tới. Ta cảm thấy ta đạo nghĩa không thể chối từ. Các ngươi Mao Sơn phái nghiệp vụ cũng quá quảng đi, Lộ Đông không khỏi châm chọc nói. Như thế nào nơi nào đều có các ngươi? Không có biện pháp, hiện tại này một hàng khó làm đi, Trương Dịch thở ngắn than dài nói. Hiện tại những cái đó kẻ có tiền tình nguyện tin những cái đó kẻ lừa đảo cũng không tin chúng ta. Loại này chính thức tu đạo đệ tử, chúng ta Mao Sơn phái vì hỗn khẩu cơm ăn cũng là không dễ dàng a, thôi đi. Không có người so các ngươi càng thêm giàu có, các ngươi chỉ là bán vé vào cửa liền không biết kiếm lời nhiều ít đâu. Đó là chính phủ tiền. Ha ha, mặc kệ nói như vậy. Dù sao đồng kỳ những người này đối nhà tang lễ cái này nhiệm vụ là thập phần để bụng. Nói nữa, 10 vạn công đức, ai không nghĩ muốn, hết chương.